Chuyện ngôn tình mờ ám, diễn đọc Bi, tập 8, chương 38, nụ hôn nhẹ nhàng. Vu Tiệp vội vàng xóa ngay tin nhắn. Vu Lâm trồm đến nhưng chỉ kịp thấy dấu hiệu thông báo đang xóa. Cô nàng mỉm cười rồi quay lưng đi. Vu Tiệp hồi hộp đứng sau lưng bố mẹ, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong túi. Trong đầu xuất hiện lên tất cả khả năng có thể xảy ra. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Cả buổi tối phớt lờ cô, bây giờ lại nhắn cho cô một cái tin như vậy. Đi hay là không đi đây? Những suy nghĩ trong đầu cô cứ đan xen đấu tranh lẫn nhau, đầu óc rối bời. Vu Tiệp theo bố mẹ ra khỏi thang máy, rồi dần dần đi chậm lại phía sau. Vu Lâm quay lại nhìn cô, bước nhanh đến, ôm lấy cánh tay bố để làm nũng. Ra khỏi cổng, Vu Tiệp dừng lại, nói khẽ, mẹ, con đến Washington mua ít đồ, mọi người cứ về trước đi. Bà Vu thoáng chút ngập ngừng rồi gật đầu, nhưng ông Vu lại cau mày. Muộn thế này rồi, về nhà mua không được à? Nhưng mà chỉ có Watson mới bán ạ. Vu Tiệp đáp nhỏ. Vu Lâm đứng cạnh nhìn cô rồi cười trộm. Về sớm, con gái không nên đi lung tung ngoài đường buổi tối. Ông Vu cuối cùng cũng đồng ý. Dạ vâng, Vu Tiệp ngoan ngoãn trả lời. Vu Tiệp đi theo hướng ngược lại, vào Watson dạo một vòng rồi mới chậm rãi tiến về phía công viên. Cô đến ngồi ở băng ghế dài quen thuộc, hồi tưởng lại cảnh lần trước Tấn Tuyên đã nôn mửa ở đây, tim thắt lại. Cô đang nói dối gia đình vì anh, cô bị làm sao đây? Càng nghĩ càng thấy lạ, cả buổi tối anh đều tỏ ra hờ hững. Bây giờ nghĩ lại cô muốn phát điên, tại sao cô phải nghe lời anh? Suy nghĩ một lát, hồi lâu, bắt đầu thấy bực bội, cô quyết định đứng lên ra về. Mới đợi một chút, đã muốn đi à? Giọng của Tấn Tuyên như hồn ma khiến cô giật bắn mình. Tấn Tuyên đang đứng ngay trước mặt cô, nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt của anh, Vu Tiệp nổi cáu. Cứ sung sướng đi, anh đang mong tôi chủ động đầu hàng chứ gì. Mặt của cô đanh lại, có gì thì nói đi. Mắt của Tấn Tuyên nheo lại, bước đến kéo cô ngồi xuống ghế. Sao, nhớ anh à? Tấn Tuyên nhìn cô, nụ cười trên môi rất tươi. Không. Vu Tiệp né tránh, nhìn chằm chằm xuống đất, bàn chân cô dường như đang cứng đờ. Mèo hoang nhỏ, dạo này nói dối tiến bộ, mắt không chớp nữa. Tấn Tuyên xích lại gần, cúi xuống nhìn cô. Không có gì thì tôi đi đây. Nếu anh muốn tiếp tục đùa cợt thì hà tất gì cô phải ở đây chịu đựng tất cả những điều đó làm gì. Vu Tiệp tức tối, đứng dậy định bỏ về. Quay lại đã. Tấn Tuyên vòng tay quanh eo, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Vu Tiệp định nổi giận thì ngón tay của anh đã đặt lên môi cô, ngăn không cho cô lên tiếng. Môi của anh nhướng lên, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ từ trong túi. Anh có quà tặng cho em. Vu Tiệp trợn tròn mắt, hôm nay chẳng phải sinh nhật anh sao? Sao lại tặng quà cho cô? Quà sinh nhật của em vẫn chưa có cơ hội tặng. Tấn Tuyên đưa chiếc hộp cho cô, ánh mắt lấp lánh nụ cười, cử chỉ rất hòa nhã. Vu Tiệp giật mình nhận lấy, ngước lên nhìn anh. Anh vẫn mỉm cười, ra hiệu cô mở quà. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp, rồi bỗng sững người, đầu óc trở nên trống rỗng. Anh, tại sao lại biết? Cô ngạc nhiên đến đờ đẫn, không nói nổi một câu nào. Trong chiếc hộp nhung là một sợi dây chuyền pha lê Swarovski. Mặt dây chuyền là một con gấu đỏ rất đáng yêu. Đó là mẫu mới nhất năm nay của hãng. Chú gấu pha lê lấp lánh trên sợi dây chuyền óng ánh, vừa tinh xảo vừa xinh xắn khiến cho cô choáng váng. Anh biết cô thích cái này sao? Vu Tiệp kinh ngạc nhìn Tấn Tuyên, gương mặt đầy vẻ đang thắc mắc. Cô cũng chỉ vô tình nhìn thấy nó trên tờ tạp chí, vừa nhìn thấy chú gấu đỏ đáng yêu này cô đã rất thích, thuận miệng nói muốn có một sợi dây chuyền như vậy. Cô chưa hề nói với anh chuyện này, nhưng tại sao anh lại biết? Là Vu Lâm nói à? Cô ấy muốn có một sợi dây chuyền có hình con búp bê, nhưng anh bảo đợi sinh nhật năm sau. Tấn Tuyên hài lòng nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, anh biết nhất định cô sẽ thích. Tôi có thể tự mua mà. Giọng của cô run rẩy không ra tiếng. Cô thực sự không ngờ rằng anh đã ghi nhớ điều đó. Anh mua lúc đi công tác, định tặng em vào đúng ngày sinh nhật. Ai ngờ. Tấn Tuyên cười khổ, nhớ đến cảnh tượng đêm hôm ấy, không chỉ chưa tặng được quà cho cô mà còn chọc cô tức điên lên vậy. Cảm ơn. Vu Tiệp cũng ngay lập tức nhớ đến cái đêm hôm đó, nhớ đến gương mặt sưng vù của Trịnh Phong, nhớ vết răng của cô trên tay anh. Vu Tiệp nhìn xuống tay của Tấn Tuyên, quả nhiên bây giờ anh vẫn còn mặc áo dài. Vết thương đã lành chưa? Tấn Tuyên nhướng môi, khoát tay. Chuyện nhỏ ấy mà. Cô đóng chiếc hộp lại rồi đặt lên ghế, cẩn thận nhấc tay anh, xắn tay áo kiểm tra vết thương. Hai vết răng vẫn in đậm trên cánh tay của anh. Tim cô thắt lại, vết thương đã khép miệng nhưng vẫn còn đỏ lên, như nhắc đến sự tàn nhẫn của cô. Tại sao lúc đó cô có thể hành động như vậy được nhỉ? Vu Tiệp bỗng thấy hổ thẹn. Tấn Tuyên là đồ ngốc, ai bảo anh cứ chọc cho người ta khiến cô phải nổi điên lên. Tấn Tuyên ngắm đôi mắt đầy vẻ lo âu, sự hối hận phủ kín trên gương mặt cô, thật đáng yêu. Lúc thương xót thì mặt nhăn như sắp khóc đến nơi vậy, nhưng anh lại thích cô như thế. Sẽ khỏi nhanh thôi mà. Tấn Tuyên rút tay, chậm rãi kéo tay áo xuống. Răng của con mèo con càng lúc càng sắc rồi. Vẻ mặt bỡn cợt thường ngày lại xuất hiện trên gương mặt anh. Lúc nào cũng bỡn cợt, thỉnh thoảng lại cứng đầu đến phát sợ. Rốt cuộc đâu mới là con người của anh? Tại sao anh lại không thể nghiêm túc hơn? Nghĩ đến đó, Vũ Tiệp lại thấy lòng mình nặng nề. Để anh đeo giúp em. Tấn Tuyên cúi người lấy chiếc hộp lên. Sự gần gũi thân mật đó khiến cho cô rối bời, kháng cự một cách yếu ớt, cố gắng không để mình tỏ ra lúng túng. Tấn Tuyên mở chiếc hộp lấy sợi dây chuyền, con gấu nhỏ lấp lánh trong bóng tối, đáng yêu vô cùng. Anh giữ lấy vai cô, xoay lưng về phía anh. Khi mặt dây chuyền mát lạnh chạm vào ngực Vu Tiệp, run lên, tay khẽ co lại, cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng. Anh cẩn thận cài khóa, kéo những sợi tóc mềm mại của cô ra khỏi sợi dây chuyền. Cảm giác mát lạnh từ mái tóc trượt qua vai và cổ khiến cho cô có cảm giác ngơ ngứa tê tê. Vu Tiệp khẽ rụt cổ lại, chồm về phía trước, cố thuyết phục mình rằng đều co tay do tay anh quá lạnh nên mình mới có cảm giác như vậy. Có thích không? Hơi thở ấm nóng của anh bỗng vờn bên tai cô, vùng da nhạy cảm đỏ hồng lên. Cô gật đầu một cách khó nhọc, mượn cớ để trách cánh cách xa anh một chút. Vậy quà của anh đâu? Trong bóng đêm, giọng của anh khàn khàn, nghe rất quyến rũ. Tôi tặng rồi. Vu Tiệp cố giữ cho hơi thở của mình trở nên bình thường. Chẳng lẽ anh không thấy quà cô tặng hay sao? Cái anh cần á, không phải là cái đó. Tấn Tuyên khẽ vén mái tóc sau tai cô, hơi thở ấm nóng vờn theo từng cử chỉ của anh. Vu Tiệp bắt đầu thấy mất tự nhiên, thẳng lưng đứng dậy, quay lưng, đôi chân lại đang run lên. Một nỗi sợ hãi kỳ lạ ập đến. Vậy tôi lần sau sẽ đổi. Vu Tiệp không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Tấn Tuyên. Anh nheo mắt, mèo hoang nhỏ lại muốn tháo chạy. Tấn Tuyên đứng dậy, tay phải choàng qua eo, đầu tựa vào vai cô, thì thầm. Anh cần, ngay bây giờ. Giọng nói mềm mượt, lời nhắc đầy áp mùi vị mờ ám, khiến cho Vu Tiệp run rẩy, đầu óc trở nên tê dại. Anh muốn gì? Một nụ hôn. Sự kéo dài của âm tiết cuối cùng như đang kéo dài trái tim của cô ra, vốn nó đang lơ lửng giữa không trung. Vu Tiệp hốt hoảng định bỏ chạy. Một hồi chuông cảnh báo trong đầu cô reo vang, nguy hiểm cực độ. Nhưng ý đồ của cô bị bàn tay choàng qua eo khống chế, anh khóa chặt mọi đường thoát của cô. Cô yếu ớt lắc đầu, không được, không thể. Lý trí của cô đang liên tục nhắc nhở, đây nhất định là một cái bẫy của anh. Anh cũng đối xử với những cô gái khác như vậy sao? Cuối cùng cô đã hiểu, khi một người đàn ông như anh quyến rũ bằng ngữ điệu gợi cảm và đùa cợt như vậy, thì dù bạn có bình tĩnh như thế nào, hai chân cũng sẽ mềm nhũn, cơ thể yếu ớt, đầu óc căng thẳng. Mà cô lúc này lại đang có tất cả những triệu chứng đó, chỉ còn lại một chút phản kháng cuối cùng đang vật vã gào thét trong lòng. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên nhẹ nhàng quay người cô đang cứng đờ về phía mình, cúi đầu áp vào mặt cô. Hôm nay là sinh nhật anh. Vu Tiệp cúi gằm đầu, không thể. Nỗi sợ hãi trong cô càng lúc càng tăng cao, như muốn bốc lên tới tận đỉnh đầu. Cô không muốn anh nói với mình như thế, nhưng câu nói ấy lại khiến cho cô thấy gai gai, một cảm giác thật khó chịu. Em cắn anh bị thương rồi không bồi thường phải không? Giọng nói đột ngột hạ xuống, không giấu nổi sự thất vọng. Vu Tiệp bỗng trở nên mềm lòng, sự hổ thẹn vì hành động của mình ngày hôm đó đã thắng. Cô từ từ ngước lên, nhìn gương mặt đau buồn của Tấn Tuyên, dò dự, anh thất vọng thật ư? Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi nhá. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô trong bóng tối yên tĩnh, tựa như những đợt sấm rền vang lên trên bầu trời. Tấn Tuyên mở to đôi mắt vô tội, rồi gật đầu, sau đó đứng thẳng người, nhắm mắt lại và chờ đợi. Vu Tiệp nhìn gương mặt ngoan ngoãn của anh. Ánh mắt lướt qua đôi môi quyến rũ, suy nghĩ của cô lúc này rất phức tạp. Chỉ một nụ hôn, hôm nay là sinh nhật của anh, cô có quyền chủ động, chỉ nhẹ nhàng thôi, chắc là sẽ không sao. Hai tay cô đặt lên vai anh, khẽ nhón chân, áp mặt của mình lại gần anh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Cô nhanh chóng bước lùi lại. Sinh nhật vui vẻ. Tiếng nói nhỏ nhẹ thoáng trong đó một chút vui mừng. Tấn Tuyên dần dần mở mắt, nụ cười trên khóe môi rất tươi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, niềm vui trong lòng như sắp bay lên tận trời, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình thường. Anh đã phá hỏng sinh nhật của em, anh xin lỗi. Ánh mắt anh khan hiếm, hiếm khi chân thành như thế. Thế anh chủ động xin lỗi, Vu Tiệp thấy lòng mình ấm áp. Tấn Tuyên cũng không đến nỗi ngang ngược, chỉ cần sau này anh không có những hành động lỗ mãng là được. Cho nên, anh muốn bồi thường. Tấn Tuyên kéo Vu Tiệp vào lòng, ánh mắt anh nhìn cô rất đắm đuối. Trong phút chốc, hai gương mặt kề sát lại, Vu Tiệp hoảng hốt, tay bất giác tì lên ngực anh. Nhưng anh lại dùng bàn tay kia nắm tay cô, kéo xuống bên hông, môi khẽ đặt lên môi cô, rất dịu dàng. Vu Tiệp bỗng dưng hụt hơi, lồng ngực co thắt, quên mất phải phản kháng anh như thế nào. Tấn Tuyên dừng lại vài giây, rời khỏi môi cô, lặng lẽ ngắm đôi mắt đang nhắm chặt của cô. Mí mắt hơi động đậy, hàng đập mi, dụ dày, run run. Mèo hoang nhỏ đáng yêu, có biết là anh nhớ em đến nhường nào hay không? Anh lại hôn lên môi cô rất dịu dàng nồng ấm. Cô đón nhận anh từng chút một. Anh kiên nhẫn lướt qua đôi môi mềm mại như kẹo bông của cô, kéo tay cô đặt lên cổ mình. Bàn tay đặt ở eo cô siết chặt lại. Anh muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung đã kiềm nén suốt 12 ngày qua. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Trịnh Phong ngày nào cũng được ở bên cạnh cô là anh lại thấy khó chịu, trong lòng như có lửa đốt. Nhưng anh phải đánh cược xem sự ghen tuông trong mắt cô đến hôm ấy lên đến mức nào. Nếu cô thật sự ghen với Lâm Ngữ Âm thì trong tim cô nhất định có anh. Mèo hoang nhỏ vẫn là mèo hoang nhỏ. Anh tự tin, rất hiểu cô. Cô càng bị dồn ép thì càng phát điên. Đêm ấy anh đánh Trịnh Phong, hành động ấy không chỉ khiến cho cô không nhìn thấy được tình cảm thật sự của chính mình, mà ngược lại còn khiến cô tức giận, gián tiếp đẩy cô về phía Trịnh Phong. Thế nên anh thay đổi chiến thuật, nhất định phải nhịn, phải dùng sự cô đơn để khiến cô dần hiểu được tình cảm mà cô dành cho anh. Nếu cô thích anh thì dù chỉ một phút, cô sẽ bắt đầu thấy nhớ. Nỗi nhớ trong 12 ngày ấy không chỉ hành hạ cô mà còn khiến cho anh mất ngủ. Quả nhiên tất cả công sức của anh xứng đáng. Đêm nay thấy cô không nuốt nổi cơm, anh thấy lòng như nở hoa, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hững hờ, thờ ơ. Tiểu Tiệp quả nhiên vẫn quan tâm đến anh. Không biết thời gian qua bao lâu, Vu Tiệp biết mình sắp ngạt thở. Đúng lúc ấy anh buông cô ra, Vu Tiệp vội vàng hít thở bầu không khí trong lành. Khi hô hấp trở lại bình thường, cô mới biết mình vừa sống lại. Ý thức bắt đầu trở về, mặt cô đỏ bừng. Cô lại đón nhận nụ hôn của anh mà không chút phản kháng. Nhất định là cô trúng tà rồi. Anh thích em. Một câu nói đơn giản thẳng thắn dội vào trái tim của cô. Dây thần kinh dần giật bên tai. Cô trúng tà thật, lại còn bị ảo giác, ảo tưởng là anh đang nói một câu anh không thể nói. Tấn Tuyên vòng tay ôm cô thật chặt, khóe môi nở một nụ cười danh mãnh. Trái tim của cô bây giờ đã rối bời lắm rồi. Nụ hôn dịu dàng cộng thêm lời tỏ tình đơn giản của anh, xem cô còn định bỏ chạy thế nào. Anh muốn cô không còn đường mà tháo chạy. Còn nít danh làm sao đấu lại được anh đây. Chương 39. Vô cùng, vô cùng xến. Vu Tiệp tự hỏi lòng mình, lời của Tấn Tuyên nói liệu có tin được hay không. Một câu nói đơn giản như vậy đối với Tấn Tuyên là giống như chuyện thường ngày ở huyện. Vì một cao thủ tình trường như anh sớm đã hiểu trái tim con gái từ lâu rồi. Khi họ không có một chút phản kháng nào nữa, lại thêm một câu nói ngọt ngào, có phải là họ sẽ giương cờ trắng lập tức đầu hàng? Tấn Tuyên giờ đây chắc hẳn rất đắc ý, vì cô lại bị anh làm cho hồn siêu phách lạc, mất đi lý trí, hoàn toàn không còn sự trầm tĩnh thường ngày. Cảm giác ấy khiến cô thật sự bất an. Cô không thể nào khiến cho những sóng gió trong lòng mình bình lặng lại được. Lần nào nghĩ đến anh, nhịp tim cũng giống như một chiếc đồng hồ điện bị nhiễu, lúc nhanh lúc chậm, phát ra âm thanh kỳ lạ, khiến cô chẳng suy nghĩ được gì. Trên bục giảng, thầy giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài, lấy những vụ án trong kinh tế làm ví dụ. Vu Tiệp mắt vẫn chăm chú nhìn người thầy giáo già. Thầy đeo một cặp kính gọng đen, miệng vẫn khép mở liên tục, nhưng cô không thể nào nghe được điều gì từ lời giảng của thầy. Cô buồn phiền nằm bò ra bàn. Mùa thu thật là đáng ghét, thời tiết cứ lạnh lạnh khiến cho lòng người cảm thấy bùi ngùi. Bỗng di động trong túi vang lên, Vu Tiệp lấy nó ra, là Tấn Tuyên. Đang làm gì vậy? Vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, bây giờ là 3 giờ chiều, anh đang đi làm mà, tại sao lại gửi tin nhắn cho cô? Vu Tiệp chậm rãi nhắn lại, học, có mệt không? Một câu hỏi kỳ quặc, Vu Tiệp cau mày, như vậy nghĩa là gì? Học thì có gì là mệt đâu? Không mệt. Không, chắc chắn là em rất mệt. Vu Tiệp nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ cười thầm, anh nói bậy bạ, cô đang định nhắn lại một tin thì lại một tin khác đến. Hôm qua em cứ chạy lòng vòng trong đầu anh suốt cả buổi tối, chắc chắn là mệt rồi. Phì một tiếng, Vu Tiệp không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía cô. Vu Tiệp xấu hổ bịt miệng, vội vàng cúi mặt xuống sau đống sách. Tấn Tuyền đáng ghét, hại cô bị mất mặt, nhưng cô không thể nào điều khiển cho khóe môi của mình thôi không nhướng lên. Anh hư thật. Dư vị ngọt ngào cứ dâng lên trong tim, bay bổng khắp nơi, nhắc cô nhớ đến nụ hôn dịu dàng của anh tối qua. Mặt của cô càng lúc càng đỏ. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Có phải cô đã thuộc về anh rồi hay không? Trong đầu của cô lúc này tràn ngập hơi thở cũng như hơi ấm của anh, dường như xúc cảm đó vẫn bao bọc lấy cô vậy. Anh cũng mệt lắm. Có phải anh cũng chạy trong đầu em suốt đêm không? Lại một tin nhắn nữa đến. Vu Tiệp cắn chặt hai đôi môi, lại cố gắng không phát ra tiếng, trả lời thật nhanh, nói linh ta linh tinh. Chiếc điện thoại di động lúc này bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, hồi lâu sau cũng không có tin nhắn nữa. Vu Tiệp thầm cảm thấy thất vọng, quả nhiên là anh chọc cô mà. Cô cứ xem đi xem lại tin nhắn của anh, đọc thầm từng chữ, không nỡ xóa một tin nào cả. Cô chuyển hết những tin nhắn của anh vào hộp thư lưu của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc anh vẫn thường xuyên nhắn những tin như thế này cho con gái. Trong lòng lại càng cảm thấy chua xót. Đừng nghĩ, không được nghĩ đến nữa. Cô ép mình phải quên những ý nghĩ đó đi, đừng quan tâm đến anh như vậy. Tính cách anh, cô đã quá hiểu. Trước, cô chẳng luôn giễu cợt đám con gái xung quanh anh hay sao? Tại sao bây giờ lại trở thành một thành viên trong đó? Nếu tình cảm trong cô không thể khống chế, vậy thì hãy điều khiển hành vi của mình, đừng để mình biến thành một kẻ ngốc. Nếu tình yêu phải đánh mất chính mình để đổi lấy hạnh phúc, thì hạnh phúc có được kia đúng là quá hèn mọn. Vì thế, Vu Tiệp luôn tự nhắc nhở bản thân phải làm việc gì đó để làm, đầu óc bận rộn sẽ không nghĩ đến anh nữa. Nhóc Trịnh vẫn ở bên cạnh Vu Tiệp như trước. Cậu vốn là một người nhạy cảm, phát hiện ra tâm trạng ngẩn ngơ của Vu Tiệp lại xuất hiện thêm một triệu chứng. Khóe môi của cô lúc nào cũng có thể nhướng lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cô đang nghĩ đến chuyện gì vui? Nhóc Trịnh càng cảm thấy lo lắng. Phản ứng và biểu hiện của cô giống như là một cô gái đang yêu cuồng nhiệt. Lẽ nào giữa cô và Tấn Tuyên đã xảy ra chuyện gì? Này, sao lại ngồi ngẩn ra như vậy? Vu Tiệp hô hô tay trước mặt nhóc Trịnh. Số lần cậu ngồi thẫn thờ gần đây tăng đột biến. Chẳng lẽ khi vào thu thì tâm tư con người cũng dễ dàng lãng đãng? Tại sao ai cũng vậy? Nhóc Trịnh ngẩn người một lúc rồi mỉm cười. Buổi tối đi xem phim đi. Vu Tiệp nhướng mày, sao đột ngột như vậy? Lúc nãy còn đang thảo luận chuyện học, bây giờ lại chuyển chủ đề sang phim ảnh. Có phim gì mới không? Bí mật, không thể nói ra được đâu. Nhóc Trịnh nheo mắt, lại càng cười tươi hơn. Cậu muốn cùng xem phim tình cảm lãng mạn với cô, quan trọng hơn là có thể lén nắm lấy tay cô trong bóng tối. Phim cũ rồi mà. Vu Tiệp do dự không biết cô nên nói với nhóc Trịnh hay không. Cô không muốn cậu vẫn ôm hy vọng. Nếu như nhóc Trịnh muốn yêu, thì cậu nên tìm một người nào đó thích hợp hơn cô. Nếu cô và cậu cứ bên nhau như hình với bóng, thì những người con gái khác muốn tiếp cận với cậu cũng chẳng có cơ hội. Chẳng phải là cậu rất thích Châu Kiệt Luân sao? Xem lại một lần nữa cũng được mà. Nhóc Trịnh biết cô rất hâm mộ tài năng của Châu Kiệt Luân. Album của cô đều là sưu tập đủ. Nhóc Trịnh, có một số chuyện tôi muốn nói rõ với cậu. Vu Tiệp tỏ vẻ nghiêm túc, chăm chú nhìn Trịnh Phong. Tôi biết, cậu muốn nói gì? Trịnh Phong khẽ cười, đáp lại một cách ngắn gọn. Vậy... Vu Tiệp nhìn vào đôi mắt trong sáng của nhóc Trịnh, cô cảm thấy đau lòng. Như thế sẽ làm tổn thương cậu. Tôi thích ở bên cạnh cậu. Cho dù cậu có muốn đón nhận tôi hay không, cũng đừng tước đoạt điều hạnh phúc nho nhỏ này của tôi. Có được không? Nhóc Trịnh cười một cách khổ sở. Cậu thật sự rất cố gắng, cho dù bị từ chối cũng phải do chính mình nói ra, cũng vì cậu không muốn cô phải khó xử. Cậu thích cô mỉm cười, nếu nụ cười ấy thay đổi vì cậu, vậy tình cảm của cậu đối với cô không khác gì một sự tổn thương. Cậu không muốn cô phải buồn phiền. Trái tim của Vu Tiệp thắt lại, cảm giác chua xót cứ dâng lên khóe mắt. Cậu đừng tốt với cô như thế, có được hay không? Cậu nên tìm một cô gái hết lòng với mình, cậu xứng đáng được nhiều hơn thế. Nhóc Trịnh. Cậu cảm kích lắm à? Vậy mau nhận lời đi, đi xem phim với tôi. Trịnh Phong mỉm cười, khẽ xoa xoa đầu cô. Đôi mắt nhìn cô đầy vẻ yêu chiều, cố gắng che giấu bên trong nỗi thất vọng. Vu Tiệp quyết định đi xem Bí Mật Không Thể Nói Ra cùng với Trịnh Phong, cho dù chỉ là bạn thân, cô cũng rất mong cậu được vui vẻ. Buổi tối, sau khi xem phim xong với Trịnh Phong, cô về thẳng ký túc xá. Vừa bước vào phòng đã nghe tiếng hét. Cuối cùng cũng về rồi. Vu Tiệp không hiểu đầu cua tai nghèo như thế nào. Đám bạn cô bị làm sao vậy? Nhớ cô đến thế sao? Vu Tiệp, khai thật đi, có phải đi với anh bạn nhỏ của cậu không? Châu Cẩn là người đầu tiên nhảy xuống khỏi giường, ôm lấy Vu Tiệp. Vu Tiệp nhíu mày, chuyện này lạ lắm hay sao? Họ chẳng đã quen nhìn thấy hai người đi với nhau rồi đó thôi. Ừ, đúng vậy. Không ngờ được cái tên Trịnh Phong này lại lãng mạn như vậy, cũng biết chơi trò bất ngờ kia đấy. Châu Cẩn quay lại cười to với đám bạn, Vu Tiệp lại càng mù mờ hơn. Rốt cuộc họ đang nói về chuyện gì? Nhìn lên giường mà xem. Châu Cẩn quay người lại, cô hướng nhìn về phía giường của mình. Một con gấu bông cực to, to gần bằng một người lớn, màu tím nhạt, lông mịn màng, trên cổ thắt một chiếc nơ đáng yêu, tặng cho cô ư? Vu Tiệp dịu dàng, kinh ngạc nhìn đám bạn của mình, là nhóc Trịnh tặng. Cậu hoàn toàn không để lộ điều gì cho cô biết. Châu Cẩn nhấc con gấu bông nhét vào lòng cô. Mau xem, cậu nhóc ấy có viết cái gì xến không? Đúng là phải học tập cậu ta, còn lãng mạn hơn cả bạn trai của tớ nữa. Vu Tiệp sững sờ, ôm lấy con gấu, to quá, hai tay ôm chặt cứng. Cô xúc động rút tấm thiệp nhỏ kẹp giữa cánh tay con gấu, từ từ mở ra. Anh rất ghen tị với con gấu thủy tinh được nằm ở trên ngực em, cũng ghen tị cả với con gấu bông sắp được em ôm đi cùng vào giấc ngủ. Anh chỉ có thể cắn gối trằn trọc vì nhớ em, anh muốn ôm em quá. Vu Tiệp gập tấm thiệp lại thật nhanh, từ chân đến đỉnh đầu đều đỏ lựng, lồng ngực đập phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hoảng loạn. Sao anh có thể viết những lời táo tợn đến vậy? Châu Cẩn vừa xem trộm được hai câu, chưa đọc hết đã bị Vu Tiệp ngăn lại, cuống quá, hét to. Wow, tớ muốn xem, cho tớ xem, xến, siêu xến. Vu Tiệp xấu hổ giấu tấm thiệp ra sau lưng. Không được. Nếu để các bạn cô xem hết thì danh tiếng cả đời cô sẽ bị hủy hoại, tuyệt đối không thể được. Các cậu mau đến giúp tớ, Trịnh Phong viết những lời siêu xến luôn ý. Châu Cẩn gọi đám bạn, kéo gỉ Vu Tiệp, định trèo lên giường chạy trốn. Vu Tiệp xấu hổ cuống quýt, trốn vòng vây của mấy cô bạn. Không được xem là không được xem. Cô hét lên, cố gắng giấu tấm thiệp ra sau lưng, nhưng lại bị ba người đè lên giường. Cô trốn kiểu gì cũng không thoát khỏi móng vuốt của họ. Không lâu sau, tấm thiệp đã bị Châu Cẩn cướp thành công. Kìa, đừng xem. Vu Tiệp hét lên, cầu xin Châu Cẩn đừng mở. Nhưng cô nàng chống cự quyết liệt thì càng kích thích sự tò mò của ba người bạn. Họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được. Hai cô bạn giữ chặt lấy cô, còn Châu Cẩn bỏ ra khỏi giường, hai tay cầm tấm thiệp, đọc to. Anh rất ghen tị với con gấu thủy tinh được nằm ở trên ngực em, cũng ghen tị với con gấu bông sắp được ôm em vào giấc ngủ. Anh chỉ có thể cắn gối trằn trọc vì nhớ em, muốn ôm em quá. Châu Cẩn vừa đọc xong chữ cuối cùng, Vu Tiệp xấu hổ như muốn ngất. Cô không muốn sống nữa, Tấn Tuyên chết tiệt, cô muốn giết anh. Đám bạn nghe xong đờ ra 3 giây, rồi đồng loạt gào lên. Trời ơi, quá xến. Vu Tiệp vùi mặt vào trong chăn khóc hù hù. Sau này cô làm sao mà sống được đây? Thượng đế ơi, người hãy bắt bọn họ mất trí hết đi, nếu không sau này chắc cô sẽ bị trêu ghẹo đến chết mất. Cái tên Trịnh Phong này cũng ghê thật, chưa lớn mà đã thẳng thừng thế rồi, trẻ con bây giờ thật là lợi hại. Châu Cẩn đến lôi Vu Tiệp ra khỏi chăn hỏi. Vu Tiệp, khai thật đi, hai người đến giai đoạn nào rồi? Ai ra, cái gì mà giai đoạn nào? Cô muốn điên lên rồi đây. Nhưng cô lại không muốn phủ nhận người đó không phải là Trịnh Phong. Cũng may tấm thiệp không để tên, nếu không thì cô khó mà giải thích. Tớ đoán là B. Một cô bạn cười khì khì. Cái gì mà B? Tớ đảm bảo là bị thịt sạch rồi. Châu Cẩn cười danh mãnh. Viết những lời táo tợn như thế này, chắc chắn là... Ba người cùng biệt miệng, cười hi hí, vừa lay Vu Tiệp, khiến cô lắc theo liên tục. Vu Tiệp nhăn nhó khổ sở, đột ngột lật người xuống giường, cướp tấm thiệp, rồi phớt lờ tiếng cười của đám bạn. Cô lao nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Tấn Tuyên vừa tắm xong, về phòng, định gửi tin nhắn cho Vu Tiệp. Bỗng di động reo vang, là Tiểu Tiệp. Anh mỉm cười, nghe máy, cô nhất định rất thích món quà. Một tràng âm thanh giận dữ phát ra liên tục, khiến mọi niềm vui của anh sợ đến chạy mất dép. Anh muốn chết kiểu gì, tôi nhất định sẽ cho anh thỏa mãn, đảm bảo anh đau không muốn sống nữa. Ôi chà, mèo hoang nhỏ lại nhảy cẫng lên. Tấn Tuyên vừa nghe di động vừa cười trộm, lần này chắc chắn món quà của anh đến hơi đột ngột, mèo hoang nhất thời chưa chuẩn bị kịp. Mèo hoang, nhanh nhanh thích ứng đi, người con gái mà anh thích nhất nhất định phải có một trái tim mạnh mẽ, bởi vì tình yêu của anh rất khác thường. Chương 40: Mocha thơm nồng. Mấy hôm nay Tấn Tuyên rất buồn phiền, vì anh không ngờ con gấu bông anh tặng lại chọc tức Vu Tiệp. Đã 3 ngày cô phớt lờ anh, điện thoại cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Anh chỉ muốn chạy ngay đến trường tóm lấy cô. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nghe Tiểu Lâm nói cô đã về nhà. Tấn Tuyên gọi điện đến nhà họ Vu. Vu Lâm nghe máy. Alo, Tấn Tuyên, gặp nó có chuyện gì không? Vu Lâm nghe anh tìm Vu Tiệp thì tò mò. À, anh có chút vấn đề về máy tính, muốn nhờ cô bé giúp, gọi hộ anh với. Tấn Tuyên bình thản, đuổi Vu Lâm đi chỉ là chuyện nhỏ đối với anh. Ok, anh đợi máy nhé. Nghe nói đến máy tính là Vu Lâm lập tức rút lui. 5 phút sau, Tấn Tuyên nhìn đồng hồ. Tiểu Tiệp vẫn còn giận, có lẽ vẫn muốn phớt lờ anh. Xem Tiểu Lâm có bản lĩnh gọi cô đến điện thoại hay không. À, chuyện gì? Giọng điệu bực tức của Vu Tiệp vọng đến. Có đi ra ngoài không? Tấn Tuyên vừa nghe tiếng cô lập tức vui sướng, giống như giếng khô gặp nước mưa rào. Không ra. Vu Tiệp vừa nghe thấy giọng anh lại tức điên lên. Anh có biết món quà mà anh tặng đã khiến cô khổ sở như thế nào hay không? Cái đám bạn đêm đó không chịu buông tha cô, bức cung cô phải khai thật cô và Trịnh Phong đã đến mức độ nào. Mà cô đã nói rất nhiều lần món quà ấy không phải do cậu ấy tặng, nhưng bọn họ nhất định không tin. Thậm chí ngày hôm sau còn khen ngợi Trịnh Phong hết lời trước mặt cậu, khiến Trịnh Phong nghe được câu chuyện một cách lõm bõm, ủ rũ cả ngày trời, hại cô phải giải thích mãi. Đi ra đi, em muốn giận anh cũng phải cho anh cơ hội xin lỗi chứ. Tấn Tuyên bắt đầu nghiêm túc. Anh thật không ngờ rằng chuyện lần này lại khiến cô tức giận đến thế. Bởi vì vốn dĩ anh không nghĩ rằng những lời tình tứ rất xến anh viết cho lại trở thành chương trình phát thanh trực tiếp. Tiểu Tiệp bình thường rất ghét mình là trung tâm của sự chú ý. Lần này bị anh hại đến nỗi ngày nào cũng bị đám bạn bức cung, hoàn toàn mất đi sự yên ổn. Tôi muốn đọc sách. Vu Tiệp lạnh lùng từ chối. Anh thật sự có việc muốn hỏi em đấy. Anh muốn làm một chương trình, chính là cái lần trước em dạy anh ấy. Tấn Tuyên dịu giọng gần như van nài. Không rảnh, đi tìm người khác đi. Vu Tiệp tuy miệng vẫn cứng nhưng trong lòng cũng nguôi ngoai dần dần. Không chừng là anh đến vì công việc thật. Tiểu Tiệp, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, phải giúp anh cái này trước đã, làm ơn. Tấn Tuyên nài nỉ chân thành. Đầu dây bên kia im lặng. Tấn Tuyên giỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Có tiếng thở nhẹ, cô đang suy nghĩ. Tấn Tuyên mỉm cười. Anh biết điểm yếu của Tiểu Tiệp là rất dễ mềm lòng, dù người khác cầu xin gì cô cũng không từ chối. Tiểu Tiệp, anh kiên nhẫn đợi cô đồng ý, chắc chắn là như vậy. Anh đang ở nhà. Vu Tiệp nghĩ ngợi, đến nhà họ Tấn chắc không sao, làm xong mình sẽ về ngay. Anh đang ở Starbucks, quán ở Vương Phủ Tỉnh. Tấn Tuyên thấy cô đồng ý thì thầm vui mừng, Tiểu Tiệp đúng là siêu tốt bụng, anh nôn nóng muốn gặp cô lắm rồi. Anh đến đó làm gì? Vu Tiệp cau mày, có vẻ không muốn đi lắm. Lúc nãy anh hẹn người ta đến lấy tài liệu. Em đến đây đi, giúp anh xử lý. Tấn Tuyên kiên nhẫn giải thích. Đầu dây bên kia nhất định là cô đang làu bàu. Nửa tiếng nữa tôi đến. Vu Tiệp gọn lọn rồi cúp máy. Tấn Tuyên gặp lại di động, khóe môi dần nhướng lên. Tiểu Tiệp đúng là rất đáng yêu, ngay cả lúc tức giận cũng khiến người ta muốn trêu vậy. Vũ Tiệp đi lên lầu 2 của Starbucks, nhìn thấy Tấn Tuyên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính ở gần cửa sổ. Mặt cô đanh lại, chậm rãi tiến đến. Tiểu Tiệp, đến đây. Tấn Tuyên ngẩng đầu, nhìn thấy cô thì vui vẻ kéo xuống ngồi cạnh mình. Vũ Tiệp đẩy anh ra, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Vẫn cái điệu bộ cười toe toét, quả nhiên anh không hề cảm thấy cô hôm đó mình quá đáng. Sao vậy, vẫn giận à? Tấn Tuyên để ý thấy vẻ mặt hậm hực không vui của cô, lúc tái xanh, lúc tái xám, hoàn toàn không tươi cười gì cả. Có gì thì nói đi, tôi bận lắm. Vũ Tiệp hít một hơi thật sâu, không muốn nhiều lời. Tấn Tuyên ngẩn người, mấp máy môi, cố kìm lại những lời muốn nói. Chắc cô không nóng nảy vì Trịnh Phong, mà chỉ ấm ức với anh mà thôi. Uống cái gì? Tấn Tuyên không cười nữa, nghiêm túc hỏi. Không uống. Cô nói nhanh không thì bảo, muốn làm gì thì nhanh. Nhìn thấy mặt anh là lửa giận trong lòng cô lại bốc lên ngùn ngụt. Tấn Tuyên xoay laptop lại cho cô xem. Anh muốn thêm flash trên trang web này, phải làm thế nào? Cuối cùng anh cũng nghiêm túc, không đùa với cô nữa. Vũ Tiệp khẽ nhíu mày. Lần trước cô đã dạy anh rồi cơ mà, bình thường anh thông minh lắm, mà sao lần này lại quên? Nhưng cô cũng chẳng nói gì, chỉ di chuột và bắt đầu làm. Tấn Tuyên lẳng lặng đứng dậy, đi xuống lầu, nhìn theo bóng anh. Vũ Tiệp cảm thấy trong lòng gợi lên điều gì đó chua xót thật khó hiểu. Lát sau Tấn Tuyên mang một cốc cà phê lên, Vũ Tiệp cũng không buồn ngước nhìn, chỉ liếc mắt nhìn về phía cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút. Tấn Tuyên chen vào ngồi bên cạnh cô khiến cô nhăn mặt. Anh ngồi đây tôi làm thế nào được, vướng tay vướng chân. Nhưng mà anh muốn học cách làm. Tấn Tuyên bĩu môi, cười khẽ rồi ngồi xích ra một chút. Vũ Tiệp trừng mắt nhìn anh rồi lại chăm chú di chuyển con chuột. Chương trình này không khó lắm. Chắc là làm sẽ nhanh thôi, tạm thời nhịn anh một chút vậy. Vũ Tiệp chuyên tâm nhìn màn hình, Tấn Tuyên yên lặng ngồi bên cạnh, không hề quấy rối. Thao tác của Vũ Tiệp dần dần chậm lại. Cô đang chăm chú làm, bỗng một cốc cà phê được đưa đến trước mặt, che khuất màn hình. Nghỉ ngơi, uống cà phê đi. Vũ Tiệp nhìn cốc cà phê đã được mở nắp, ngây người ra mất mấy giây. Cẩn thận đấy, hơi nóng. Trong mắt của Tấn Tuyên ánh lên sự dịu dàng. Anh sợ cà phê nóng sẽ làm bỏng tay cô, nên mở nắp trước rồi mới đưa cho cô. Hành động ấy khiến cho Vũ Tiệp có phần cảm động. Cô đón lấy rồi lặng lẽ dựa vào salon, nhấp một ngụm cà phê thơm nồng. Lại là loại mocha mà cô thích. Mùi sô-cô-la thơm nức mũi dậy lên hương vị yêu thích của cô. Anh vẫn nhớ, tại sao lúc nào anh cũng lặng lẽ làm những chuyện khiến cô ngạc nhiên như vậy. Lúc nào cũng nhớ mọi sở thích của cô. Cô thích nhất là mùi hoa oải hương, vị trà bưởi ngọt ngào, cà phê mocha thơm nồng, và còn nhớ cả gấu pha lê nữa. Như thể anh là sự kết hợp giữa thiên sứ và ác quỷ, luôn tạo cho cô đủ mọi phiền phức, chọc cô phát điên lên, nhưng lại có thể chạm đến những thứ bí mật sâu kín trong trái tim của cô. Thậm chí cả những chi tiết vụn vặt mà ngay cả người nhà cô cũng bỏ qua, thì anh vẫn nhớ tất cả. Có lúc Vũ Tiệp thấy rất kỳ quặc, anh và cô rốt cuộc có quan hệ gì, nước và lửa hay Bắc Cực và Nam Cực? Tại sao lúc nào cũng vậy? Khi cô cảm thấy không thể hòa hợp với anh thì anh lại đột ngột khiến cô cảm động, rồi sau đó lại quên hết những tật xấu của anh. Vũ Tiệp nhấp cà phê nhìn sang Tấn Tuyên đang ngồi bên cạnh. Anh chăm chú điều khiển con chuột máy tính trong tay, ánh mắt chuyên tâm, dáng vẻ nghiêm túc, quả thực là rất đẹp mắt. Nếu cứ giữ mãi hình ảnh như thế này thì hay biết mấy. Tấn Tuyên. Bỗng một tiếng gọi vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Vũ Tiệp và Tấn Tuyên cùng nhìn về phía ấy. Một cô gái xinh đẹp yểu điệu đang khoác tay một anh chàng thư sinh xuất hiện ở đầu cầu thang. Vũ Tiệp cố gắng lục lọi trí nhớ xem cô nàng là ai. Quen lắm, chắc họ đã gặp nhau rồi. Tấn Tuyên mỉm cười, đứng lên, tiến về phía họ. Lâu quá rồi không gặp. Ánh mắt cô gái vốn dịu dàng, nhưng lúc nhìn thấy Tấn Tuyên thì lại có vẻ oán trách lạ lùng. Cô gái ấy là ai? Tại sao cô không nhớ ra? Cô gái đó mỉm cười với hai người. Dạo này khỏe không? Giọng dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước được. Kiểu con gái ấy nhất định được nhiều người con trai yêu thích, vì sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ và che chở. Khá ổn. Tấn Tuyên quay sang nhìn Vu Tiệp, kéo cô đứng dậy nói: Vu Tiệp, trước kia em gặp rồi, đây là Hình Vi. Chào bạn. Hình Vi, ồ, cuối cùng cũng nhớ ra, đóa hoa nhỏ dịu dàng lần trước dạo phố cùng với Tấn Tuyên đây mà. Khóe môi của Hình Vi cong lên, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Chào bạn. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tấn Tuyên, trong lòng cô ấy vẫn có anh. Vu Tiệp cười thầm, còn anh chàng bên cạnh Hình Vi thì chỉ im lặng và cười. Anh chàng này nhất định không phải là người Hình Vi thích, vì cô dễ dàng nhận ra điều đó từ trong ánh mắt lưu luyến của cô nàng đang nhìn Tấn Tuyên, rằng cô vẫn chưa quên được anh. Lần gặp gỡ này lại khiến trái tim cô ta dậy sóng. Thế nào, ngồi cùng nhé. Tấn Tuyên lịch sự hỏi, ánh mắt liếc nhìn Vu Tiệp như ngầm hỏi ý kiến của cô. Vu Tiệp cố gắng quay đi, lâu quá không gặp nên anh muốn nhân cơ hội này hàn huyên chuyện cũ với người ta mà. Liệu không làm phiền hai người nữa? Hình Vi cuối cùng cũng chịu nhìn Vu Tiệp, ánh mắt rất kỳ lạ khiến cô cảm thấy rất khó chịu, như oán trách Vu Tiệp đã cướp mất vị trí vốn thuộc về cô nàng vậy. Vu Tiệp cố nhịn không cau mày, không ngờ một cô gái trông bề ngoài dịu dàng nhu mình như thế mà trong lòng lại chứa đựng một nỗi oán hờn sâu sắc đến như vậy. Hình Vi và anh chàng kia chào tạm biệt hai người, bọn họ chọn một góc khuất, cố ý lánh tầm nhìn của Tấn Tuyên và Vu Tiệp. Vu Tiệp ngồi xuống ghế, cầm chuột, tiếp tục công việc đang làm dở. Tấn Tuyên nhích người, kề bên tai cô. Cô ấy ghen với em đấy. Giọng nói của anh lạnh lùng có vẻ đắc ý. Vu Tiệp hừ một tiếng trong bụng. Anh cứ đắc ý đi. Thấy người ta đau buồn vì anh, chắc anh tự hào lắm nhỉ. Sao anh không nghĩ càng làm tổn thương trái tim nhiều người con gái thì tội sẽ càng chồng chất. Bỗng cô cảm thấy phía sau eo có cái gì đó gai gai. Hóa ra Tấn Tuyên đã lén lút trườn quanh cô. Cô hoảng hốt thúc cùi trỏ ra phía sau cho ngực của anh hứng trọn. Ai dạ? Tấn Tuyên đau quá đành buông tay. Mèo hoang nhỏ lúc nào cũng ác, nhưng mà anh lại thích em như thế. Ngón tay anh khẽ khàng trượt qua tai cô khiến cô run rẩy, định quay lại lườm anh một cái. Ngờ đâu lại thấy trong gương mặt của anh thình lình kề sát mặt cô, môi của cô cũng vô tình phớt qua môi của anh. Vu Tiệp đỏ bừng mặt, định đưa tay đấm cho anh một cú, nhưng anh cười thầm đưa tay ra, đỡ chặt lấy tay cô đặt lên ngực mình. Nào, đừng giận nữa. Vu Tiệp đỏ mặt, hai mắt của cô, hai tay của cô cũng bị anh giữ chặt trên ngực, rồi sực nhớ ra đây là nơi công cộng mà lại bị anh đùa cợt. Cô thẹn quá hóa giận, hạ giọng uy hiếp. Buông ra. Em không giận nữa thì anh mới buông. Tấn Tuyên nhướng môi, ánh mắt dài nheo lại thành một đường cong. Làm gì có chuyện xin người ta tha thứ bằng cách dọa dẫm như vậy. Vu Tiệp bĩu môi, cố hết sức giật tay ra. Chỉ cần không giận nữa thì em muốn làm gì anh cũng được. Tấn Tuyên nhìn cô chăm chú, nghiêm túc thề thốt. Vu Tiệp nhướng mày, cái gì cũng được. Vừa định mở miệng thì Tấn Tuyên đã cướp lời. Ngoài việc bắt anh biến mất trước mặt em. Vu Tiệp trừng mắt nhìn anh, dở khóc dở cười. Cô chưa từng thấy ai khiến người khác khó chịu như vậy. Những gì cô đã nghĩ bị anh nói ra, cô còn nói được cái gì? Buông ra, có để cho tôi làm không thì bảo. Vu Tiệp không muốn lằng nhằng, anh lúc nào cũng lý sự cùn, còn cô, cô mà còn tranh cãi với anh thì chỉ càng khiến mình tức thêm, thà cứ bỏ mặc anh như vậy còn hơn. Tấn Tuyên nở một nụ cười rồi đành buông tay, giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Vu Tiệp lườm anh một cái nhưng lại cười thầm trong bụng, tại sao lại có người đáng ghét thế nhỉ, đúng là thua anh thật. Vu Tiệp tiếp tục chú tâm vào công việc, Tấn Tuyên vẫn mỉm cười ngồi bên cạnh và ngắm nhìn cô. Nhìn từ xa đúng như là một bức tranh vô cùng hài hòa vậy. Người đang chìm đắm trong tình yêu lúc nào cũng mù mờ, chỉ có những kẻ ngoài cuộc bàng quang, tỉnh táo mới thấy rõ sự quan tâm dịu dàng trong mắt Tấn Tuyên. Anh ngắm cô với ánh mắt chân thành và chăm chú, như muốn in nụ cười, khóe mắt của cô vào trí nhớ, rồi đem ra ôn tập trong những giấc mơ. Cho dù vẻ mặt của anh luôn bỡn cợt, chỉ cần bạn nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, đằng sau cái vẻ bỡn cợt ấy là một tình yêu sâu sắc anh dành cho cô vậy. Chương 41. Một cái bạt tai vô duyên, vô cớ. Đám bạn trong phòng dần dần từ bỏ chuyện truy hỏi scandal của Vu Tiệp, chỉ nhìn thỉnh thoảng thấy Trịnh Phong mới bấm nhau cười thầm. Vu Tiệp cũng mặc kệ, lần trước sau khi cô dạy dỗ Tấn Tuyên một trận nên thân, anh không làm những chuyện xến như vậy nữa, thế là scandal ấy cũng dần dần đi vào quên lãng. cuộc sống bình lặng của cô cũng quay trở lại. Hôm qua, bỗng dưng nhận được điện thoại của Lâm Hữu Nam, điều đó khiến cho Vu Tiệp thực sự ngạc nhiên. Lâm Hữu Nam ấm ức, trách móc rằng cô đã quên bẵng cậu. Từ dạo cô lấy cớ nhập học, rồi đột ngột dừng việc dạy thêm, đã khiến cho Lâm Hữu Nam buồn bực một thời gian khá dài. Cậu còn tưởng rằng cô đang trừng phạt mình vì chuyện cậu đã hại Tấn Tuyên, nên mới không dám gọi điện cho cô. Lâm Hữu Nam hẹn Vu Tiệp thứ bảy đi thư viện, lấy lý do vì lần trước cô đột ngột đá cậu ra một bên, nên bây giờ cô bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Vu Tiệp nghĩ lại thế lần gần đây đúng là có nhiều việc quấy nhiễu khiến cho cô quên bẵng Lâm Hữu Nam, nên cũng cảm thấy hổ thẹn ít nhiều, thế là đồng ý ngay. Mới sáng sớm, Vu Tiệp đã đến thư viện thành phố. Nhìn từ xa thấy Lâm Hữu Nam đang đứng ở cửa sổ, thò ra ngó nghiêng khắp nơi. Lâm Hữu Nam: Trời ơi, sao bây giờ chị mới tới? Tôi đợi chị lâu chết đi được. Lâm Hữu Nam nhăn nhăn mũi, miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy Vu Tiệp. Xin lỗi, tại tắc đường. Vu Tiệp mỉm cười vẻ hối lỗi, cậu vẫn còn trẻ con, không thích phải đợi ai cả. Thôi, chúng ta đi vào thôi. Lâm Hữu Nam vui vẻ choàng vai Vu Tiệp đi vào trong thư viện. Lâm Hữu Nam đã thay đổi, còn nghĩ đến chuyện đến thư viện mượn sách. Cậu nhờ Vu Tiệp chọn giúp vài cuốn sách đọc thêm. Vu Tiệp thấy nghi ngại, chẳng phải cậu sắp thi đại học hay sao? Đọc sách giáo khoa là được rồi, tại sao phải chạy đến thư viện mượn sách? Lâm Hữu Nam cũng không kiêng nể, thẳng thắn nói là vì được muốn gặp cô, cho nên mới viện cớ đến thư viện để hẹn cô ra ngoài. Vu Tiệp nghe xong thì tủm tỉm cười, cái cậu nhóc này thực sự rất đáng yêu. Thế là hai người vui vẻ cùng đi dạo trong thư viện một hồi lâu. Sau khi ra khỏi thư viện, Lâm Hữu Nam lại dò hỏi cô, đòi cô đi cùng cậu dạo phố, với lý do đã lâu rồi không mua một bộ quần áo, muốn nhờ cô tư vấn hộ. Vu Tiệp giờ khóc giờ cười nhìn Lâm Hữu Nam: Em có nhiều quần áo lắm mà. Nhưng mà đều cũ rồi. Lâm Hữu Nam nghiêng người, dựa vào bức tường trên phố, khuôn mặt hiện rõ vẻ tủi thân. Quần áo của em đều mua qua mạng, chẳng có ai đi mua cùng đâu. Vu Tiệp nhìn khuôn mặt non nớt nhưng lại buồn bã của cậu, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh của nhà họ Lâm, thì lại thấy mềm lòng. Bình thường Lâm Chấn Đông rất hiếm khi quan tâm đến cuộc sống của cậu. Có lẽ vì ông nghĩ rằng cứ cho tiền thì Lâm Hữu Nam sẽ không thiếu cái gì. Mà mới mối quan hệ gay gắt giữa A Nam và Lâm Ngữ Âm thì cậu càng không bao giờ nhờ cô ta đi cùng. Nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Nếu vì có cô ở bên cạnh mà khiến cho cậu nhóc cô đơn này cảm thấy chút hơi ấm thì cô rất sẵn lòng. Gương mặt của Lâm Hữu Nam trở nên rạng rỡ, vui sướng choàng vai cô. Quả nhiên chị vẫn là người tốt nhất. Vu Tiệp đi cùng Lâm Hữu Nam đến tòa nhà thương mại Tân Thế Giới, dạo mấy vòng, chọn được vài bộ quần áo. Lâm Hữu Nam vui vẻ đều mua hết. Thấy cậu hào hứng, liên tục quẹt thẻ ngân hàng, Vu Tiệp lo lắng nhắc cậu đừng xa xỉ. Quần áo đủ mặc là được. Lâm Hữu Nam cười hì hì lắc lắc tấm thẻ trong tay, nói rằng bố cậu vừa cắt viện trợ một tháng mới mở lại tài khoản cho mình, đương nhiên là phải hưởng thụ. Vu Tiệp không hiểu ý cậu nói gì. Hỏi ra mới biết, hóa ra Lâm Hữu Nam cuối cùng cũng khai thật với bố chuyện cậu lén trộm tài liệu của Tấn Tuyên. Ông nổi giận lôi đình, quản thúc cậu một tuần, còn cắt luôn cả tài khoản ngân hàng. Có điều A Nam kể rằng, sau khi nguôi giận, ông còn nói cậu đã trưởng thành. Cậu đã dám thừa nhận lỗi của mình, nên cuối cùng không phạt cậu vì chuyện này nữa. Bố em nói, đều là do công của chị. Lâm Hữu Nam mỉm cười nhìn Vu Tiệp. Phải nói là em trưởng thành thật. Vu Tiệp cũng rất vui khi A Nam ý thức được điều đó. Thực ra cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ mách tội cậu với Lâm Chấn Đông. Chỉ mong cậu có thể tự tỉnh ngộ, mà thật sự là cậu cũng đã làm được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến thang máy. A Nam. Bỗng sau lưng có tiếng gọi khiến hai người dừng chân, quay đầu, hóa ra là Lâm Ngữ Âm. Sắc mặt của Lâm Ngữ Âm nhìn em trai mình, Lâm Hữu Nam cũng xa sầm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Cậu choàng tay qua vai Vu Tiệp, quay người đi tiếp. Vốn dĩ cậu không muốn đáp lại Lâm Ngữ Âm. Lâm Hữu Nam, đứng lại đó cho tao. Lâm Ngữ Âm đi như chạy, xông đến kéo Lâm Hữu Nam lại. Làm cái gì đấy? Vẻ mặt tức tối, cậu hất tay Ngữ Âm ra, kéo Vu Tiệp sang cạnh mình. Tao gọi mày, tại sao lại giả vờ không nghe thấy? Lâm Ngữ Âm tức tối trừng mắt, mái tóc của cô ta đã nhuộm màu khác, lần này là một màu đỏ tím rất sáng, đôi mắt trang điểm kỹ, đôi môi đỏ mọng, áo phun bó sát hở rốn và quần jean ống đứng rất gợi cảm, trên tay còn xách thêm 3-4 chiếc túi, hôm nay chắc chắn cô ta cũng thu hoạch lớn. Tôi đang rất bận. Lâm Hữu Nam gằn từng chữ, mặt xanh nanh vàng. Chị ta suốt ngày chỉ biết chơi và chơi, có giống người đi làm đâu. Cô Vu, chẳng phải cô đã từng dạy thêm cho Adam rồi hay sao? Tại sao còn bám theo nó? Chẳng lẽ cô đã yêu tiền nhà chúng tôi rồi à? Lâm Ngữ Âm tức nghẹn họng với Lâm Hữu Nam, bèn quay sang tấn công Vu Tiệp nãy giờ đang im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Cứ nhớ tới lần trước Tấn Tuyên kéo tay Vu Tiệp bỏ đi trước mặt mình là cô ta tức anh ách. Gương mặt của Vu Tiệp hơi biến sắc, định lên tiếng thì Lâm Hữu Nam cướp lời. Chị bệnh à? Tiền cho bao nhiêu mà nhiều, hễ cứ nhìn thấy chị là phát phiền, ngày nào cũng lại nhải chúng tôi thế này chúng tôi thế kia. Tôi chẳng liên quan gì đến chị, nhớ đấy, chẳng quan hệ gì hết. Lâm Hữu Nam tức tối giơ ngón giữa ra trước mặt Lâm Ngữ Âm, khiến cô ta tức muốn thổ huyết. Lâm Hữu Nam, tao là chị mày! Lâm Ngữ Âm hét lên the thé vì giận dữ, ánh mắt nhìn Vu Tiệp càng hung tợn. Đừng tưởng cùng một ông bố sinh ra thì là người một nhà, biết đâu lại chả phải. Những lời cậu nói cũng bắt đầu cay độc. Trong tích tắc, gương mặt của Lâm Ngữ Âm méo mó vì tức giận, rồi bất chợt đưa tay lên định tát cậu. Lâm Hữu Nam nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ, thuận thế đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất, không quên ném lại một câu. Đừng tưởng là con gái thì tôi không ra tay, đối với chị tôi không bao giờ mềm lòng đâu. Lâm Ngữ Âm thẹn quá không biết làm thế nào, đành ngồi bệt xuống đất mà hét toáng lên, vừa mắng nhức Lâm Hữu Nam là thằng khốn, vừa mạt sát Vu Tiệp là kẻ mặt dày. Vu Tiệp thấy hai người cãi cọ ở nơi công cộng, lại còn động tay động chân, có rất nhiều người vây quanh bàn tán, nên vội vàng định đỡ Lâm Ngữ Âm dậy. Ai ngờ chưa kịp đụng vào cô ta thì chát một tiếng, một bên má của cô hứng trọn một cái tát như trời giáng. Gương mặt bỏng rát, Vu Tiệp đau quá lảo đảo ngồi bệt xuống bên cạnh. Lâm Ngữ Âm vẫn còn nguyền rủa. Hồ ly tinh, không biết nhục. Lâm Hữu Nam thấy thế thì vô cùng nổi giận, lao đến định đánh Lâm Ngữ Âm. Cô ta kêu toáng lên đưa tay che mặt. Vu Tiệp cố nhịn đau, giữ lấy tay của A Nam. Đừng gây chuyện nữa, muốn để cho người khác chê cười à? Xung quanh họ đầy ắp những kẻ hiếu kỳ đang chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Vu Tiệp cố gượng dậy, lấy hết sức kéo Lâm Hữu Nam đến cửa thang máy, bỏ lại Lâm Ngữ Âm vẫn không ngừng mắng chửi ở sau lưng. Tại sao lại cản em? Con tiện nhân đó không đánh thì không tỉnh ngộ. Lâm Hữu Nam căm phẫn hất tay cô ra, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên phía trên lầu. A Nam, chúng ta đi, mặc kệ cô ta đi. Vu Tiệp cố hết sức kéo cậu vào thang máy để xuống dưới, không nói lý lẽ với cô ta được thì tốt nhất là lên tránh đi. Cô thật không ngờ Lâm Ngữ Âm cũng biết cái trò ăn vạ giữa chốn đông người như thế, má của cô bây giờ vẫn còn đau rát. Trên đường đưa cô về nhà, Lâm Hữu Nam vẫn không hết phẫn nộ. Em nhất định sẽ trả thù cho chị, đồ chết tiệt. Vu Tiệp khẽ lắc đầu. A Nam, em có thể nhận lời với chị một việc được không? Không. Lâm Hữu Nam hậm hực cự tuyệt. Nhất định là cô muốn cậu tha cho Lâm Ngữ Âm. A Nam. Vu Tiệp khẽ cau mày, giọng nói cũng thay đổi. Chị không muốn hai người gây chuyện với nhau. Em không thể chọc tức cô ta được. Chị ta thật chọc tức em, lại còn đánh chị. Thù này em phải trả. Lâm Hữu Nam phẫn nộ, nắm chặt tay đấm vào lưng ghế tựa của bác tài xế taxi một cái. Bác tài xế hự lên một tiếng nhưng cũng không nói gì. Nếu em muốn thế thì được. Vu Tiệp đanh mặt lại, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Sau này đừng có đến tìm chị nữa. Gió từ bên ngoài luồn vào mắt lạnh, khiến cơn đau rát bên má cô dễ chịu hơn, rồi dần dần biến mất. Cô thật sự không muốn nhà họ Lâm lại có thêm sự bất đồng nào nữa. Mối quan hệ giữa A Nam và Lâm Ngữ Âm đã quá căng thẳng. Nếu cậu vì đối phó với cô ta mà làm sai chuyện gì, đến lúc đó lại giống như lần trước, thậm chí còn ác liệt hơn, e rằng cậu không quay lại được. Vu Tiệp, đầu chị có vấn đề à? Lâm Hữu Nam ngẩn người, xoay cô lại nhìn mình. Lúc nãy, người bị đánh là cô, mà cô còn muốn cậu không được trả thù. Đúng là điên rồi. Tóm lại, chuyện này đến đây là kết thúc. Em phải nghe lời chị, không được gây sự với Lâm Ngữ Âm nữa. Vu Tiệp nghiêm túc cảnh cáo cậu. Lâm Hữu Nam tỏ ra không hiểu nổi con người cô, thở phì phì rồi trợn mắt lắc đầu liên tục. Hôm nay em cũng sai một phần, tại sao lại nói những lời như thế, đương nhiên khiến cô ta tức giận. Tuy cô ta chủ động, động thủ là sai, nhưng chuyện này chị không mong em cứ để trong lòng. Lâm Hữu Nam mặt nhăn nhó, gầm lên một tiếng khe khẽ rồi mở mắt, gương mặt cau có. Sao lại có cái người như chị nhỉ? Vũ Tiệp thấy cậu miễn cưỡng nhận lời với mình thì mỉm cười, chỗ đau chợt lại nhói lên. Cô khẽ nhăn mày nhưng vẫn vui vẻ. Đúng thế, chị luôn như vậy, em cũng có thể mặc kệ chị. Lâm Hữu Nam tức muốn chết, nhưng lại nở một nụ cười khổ sở. Ai bảo cậu quan tâm đến cô lại là người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu. Nhìn thấy gò má cô vẫn còn hằn năm đầu ngón tay màu nhạt, cậu xót xa đưa tay khẽ chạm vào. Có còn đau không? Vũ Tiệp nhăn mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười, lắc đầu. Sẽ hết ngay thôi mà. Nhà họ Lâm đúng là phức tạp. An Nam thực ra rất đáng thương. Gia đình đối với cậu ta đã là một nỗi đau, vậy mà lúc nào cũng gặp hết những phiền phức này đến phiền phức khác. Buổi tối lúc đứng trước gương, Vu Tiệp e dè ngắm má bên trái của mình. Dấu tay đã biến mất, nhưng dường như vẫn để lại những dấu vết mờ mờ, chắc lại sưng. Cô khẽ chạm vào, không còn đau. Lớn như thế nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người khác tát, mà lại là con gái. Cô nở một nụ cười đau khổ, chắc là hiền lành thì dễ bị ức hiếp. Có điều bớt được chuyện nào thì hay chuyện đấy, về sau hễ thấy Lâm Ngữ Âm thì phải tránh cho nhanh, khi phụ nữ lên cơn điên thì thật đáng sợ. Di động reo vang, là Tấn Tuyên, lại gì nữa đây? Đi ra đây, anh muốn gặp em. Vu Tiệp hốt hoảng, anh giận ư? Giọng nói dữ tợn thật. Vu Tiệp ngắm gương mặt vẫn còn hơi sưng, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên nghe lời anh hay không. Cô không muốn anh thấy mình trong cái tình trạng như thế này. Chương 42: Suy nghĩ của bố. Cuối cùng Vu Tiệp vẫn xuống gặp anh, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tấn Tuyên đâu. Đang định gọi điện thì Tấn Tuyên từ một góc nhỏ gọi cô. Vu Tiệp. Vu Tiệp bước đến, đèn đường quá mờ nên cô không nhìn thấy rõ mặt anh, nhưng đôi mắt dài kia đang ánh lên tia lửa giận. Anh giận thật, đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền vạn dặm. Anh đang tức giận thay cô hay đang giận cô? Vội vàng đến đây như thế, chắc chắn Lâm Ngữ Âm đã khóc than với anh rồi. Chuyện gì vậy? Thầm nghĩ, có thể anh đến chất vấn tội của mình thay Lâm Ngữ Âm, trong lòng cô khó tránh khỏi hụt hẫng. Tấn Tuyên không nói, kéo cô sang một bên, rồi mượn ánh sáng, ghé mặt sát lại gần mặt cô, bàn tay chậm rãi vuốt ve trên má cô như đang tìm kiếm cái gì đó. Vu Tiệp ngập ngừng không biết nên nói như thế nào. Tại sao lúc nào em cũng bị thương? Giọng của anh trầm đục như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi đâu có... Bất ngờ nghe thấy câu nói của anh, Vu Tiệp bỗng nghẹn lời. Có còn đau không? Bàn tay khẽ vuốt ve, sự đụng chạm ấy khiến cô cảm thấy như cơn đau không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, nỗi xúc động trong lòng cũng tăng lên. Không đau. Cô thì thầm, sợ không kiềm chế nổi sự vui sướng ở trong lòng. Tại sao không gọi điện cho anh? Sắc mặt của Tấn Tuyên dịu lại, cô lúc nào cũng thế, lén lút trốn tránh, không để ai thấy vết thương của mình, cũng không dễ dàng đón nhận bất cứ sự quan tâm nào của người khác. Thì cũng không có gì to tát lắm. Vu Tiệp cúi đầu, cô vẫn chưa yếu đuối đến mức ấy, chưa gì đã phải tìm người kể lể, than vãn. Anh mắng cho Ngữ Âm một trận rồi. Tấn Tuyên cau mày, thở dài vẻ bất lực. Anh, tại sao... Vu Tiệp ngẩn ngơ, tuy cô nghĩ rằng Tấn Tuyên biết sẽ rất tức giận, nhưng anh lại dám mắng cả thiên kim tiểu thư của sếp, anh không sợ hay sao? Sau này em nhất định phải hung dữ hơn. Người ta dám đánh má phải của em tuyệt đối không để yên cho má trái của họ, nghe chưa? Tấn Tuyên nhấn mạnh, lần nào cũng chỉ biết hung dữ với anh thôi. Vu Tiệp khẽ gạt tay anh ra, tôi không thèm dùng đến bạo lực như anh. Tấn Tuyên khẽ mỉm cười, ôm chầm lấy cô. Vậy tại sao lần nào cũng tàn nhẫn với anh? Thì tự anh kiếm chuyện, có lần nào mà không phải tại anh ức hiếp người quá đáng đâu. Vu Tiệp bĩu môi, đẩy anh sang một bên. Anh á, thích ngắm bộ dáng em lúc phát điên lên. Tấn Tuyên thấy cô thật buồn cười, tiến sát đến gần. Em đấy, không thể cứ mềm lòng với người khác mãi được, bởi vì anh không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ em được đâu. Này, Tôi có phải Tây Thi ốm yếu đâu, ai cần anh bảo vệ. Vu Tiệp quay đi mặc kệ anh. Vậy tại sao hôm nay em không cắn cô ta? Tấn Tuyên véo mũi, giọng trách móc. Người ta đã động thủ rồi mà cô còn nhượng bộ. Chẳng lẽ cô không biết ai hiền lành sẽ luôn bị bắt nạt hay sao? Anh tình nguyện để cô dùng bạo lực với mình, nhưng không muốn cô lúc nào cũng nhường người khác, chịu ấm ức mà không nói gì. Anh nghĩ tôi là ai, gặp ai cũng cắn à? Vu Tiệp nhịn cười. Cô bị anh ép quá nên mới dùng đến cách đó. Tấn Tuyên nhìn cô, khóe môi nở nụ cười. Em là mèo hoang cơ mà, giờ nành nhà vuốt là bản tính của em. Nói xong anh liền chạy ra xa cô, vì biết rõ một chú mèo hoang như cô mà tức điên lên thì sẽ hành động. Quả nhiên, Vu Tiệp nghe thế thì cau mày, lao đến đánh anh. Đáng ghét, chỉ biết bắt nạt cô. Hai người đang chạy đuổi nhau dưới sân giống như hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, đang đùa giỡn vui vẻ, thì bỗng một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, khiến cho hai người giật mình. Vu Tiệp. Vu Tiệp khó khăn lắm mới túm được tay áo Tấn Tuyên, thoáng chốc bị giọng nói ấy làm cho giật mình thảng thốt. Trời ơi, là bố. Tấn Tuyên cũng quay sang, khi định thần nhìn kỹ bóng người đứng gần đó, là chú Vu. Vu Tiệp hoảng hốt, vội vàng buông tay anh ra, không dám nhìn bố cô nữa. Dạ, chào chú Vu. Tấn Tuyên vẫn là người bình tĩnh, lên tiếng chào hỏi bố của Vu Tiệp, kéo cô đến gần chỗ ông Vu. Hai đứa đang làm gì đây? Sắc mặt của bố cô rất khó chịu. Vu Tiệp hoảng sợ nhìn ông. Dạ, bọn con... Vu Tiệp ấp úng không biết trả lời như thế nào, khẽ đưa mắt cầu cứu Tấn Tuyên. Chú Vu, lúc nãy con đến cảm ơn Vu Tiệp. Cô ấy vừa giúp con cài chương trình để con có thể hoàn thành xong một hạng mục quan trọng. Con rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cô ấy. Tấn Tuyên mỉm cười giải thích, vừa nhìn Vu Tiệp nháy mắt ra hiệu. Nó mà giúp được con sao? Ông Vu tỏ ra nghi ngờ. Nó vẫn còn đi học, biết cái gì mà giúp. Con và Tiểu Lâm phải dạy nó mới đúng. Tấn Tuyên gật đầu liên tục. Chú Vu yên tâm, Tiểu Tiệp rất thông minh, có nhiều thứ vừa học qua đã biết rồi ạ. Ông Vu nhìn Vu Tiệp, ánh mắt tỏ vẻ trách móc, nhưng trước mặt Tấn Tuyên cũng không tiện nói ra, chỉ trầm giọng nói. Muộn như thế rồi, còn chưa về sao? Rồi quay sang gật đầu với Tấn Tuyên. Về sớm đi, chắc bố mẹ con đang ở nhà lo lắng rồi. Dạ vâng, tạm biệt chú Vu. Tiểu Tiệp, anh cảm ơn em nhiều lắm. Tấn Tuyên cố ý vỗ vai Vu Tiệp với vẻ kích thích, cảm động. Vu Tiệp cảm thấy tay anh bóp nhẹ vai mình, liếc anh thật nhanh rồi lại cúi gằm xuống. Ông Vu gật đầu, bỏ vào trong. Vu Tiệp ngoan ngoãn theo sau, vẫn một mực đi thẳng, không dám quay đầu lại nhìn Tấn Tuyên, trong lòng thấp thỏm không yên. Vào đến thang máy, bố cô trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột quay đầu lại. Con và Tấn Tuyên, có chuyện gì? Trái tim của Vu Tiệp nhảy nhót, bố cô muốn nói gì? Cô nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ trấn tĩnh nở một nụ cười thoải mái với ông. Có chuyện gì đâu ạ, anh ấy đến để cảm ơn con mà. Nếu đã tìm được lý do rồi thì phải một mực theo đến cùng. Nửa đêm nửa hôm lại chạy đến, không nói trong điện thoại được sao? Ông Vu vẫn không tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Anh ấy tối nay cũng đi ăn với khách hàng ở gần đây nên mới tiện thể ghé qua để cảm ơn. Có lẽ vui mừng quá nên muốn tìm người để nói chuyện ấy mà. Vu Tiệp lúng túng như là gà mắc tóc. Ông Vu im lặng, nhìn Vu Tiệp có vẻ nghĩ ngợi. Ánh mắt của ông khiến cho cô nổi da gà. Cô không còn cách nào khác, đành phải cúi gằm mặt xuống. Hai đứa không phải là đang thích nhau đấy chứ? Cuối cùng, ông cũng nói ra điều nghi ngờ trong lòng mình. Tim đập loạn nhịp, mí mắt cũng giật liên tục. Đầu óc trống trơn, Vu Tiệp căng thẳng, lập tức phủ nhận. Tất nhiên là không, sao có thể như thế? Không có thật chứ? Ông Vu lại hỏi. Không. Vu Tiệp không ngừng lắc đầu phủ nhận quan hệ giữa cô và Tấn Tuyên vẫn còn đang mù mờ chưa rõ. Làm sao có thể nói rõ quan hệ của họ? Hơn nữa, Tấn Tuyên nghĩ như thế nào, cô cũng không dám chắc, càng không thể khẳng định. Ông Vu nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới quay đi, nhấn mạnh. Cái thằng Tấn Tuyên này quá ham chơi, không tin tưởng được. Vu Tiệp sững người, bố cô lại nghĩ Tấn Tuyên như vậy. Ông không thích anh, chí ít là cũng không tán thành cái việc anh và cô ở bên nhau. Vu Tiệp nhớ lại lần trước dùng cơm ở nhà họ Tấn, khi dì Châu nói đến chuyện muốn một trong hai chị em Vu Tiệp về làm dâu, rồi sau đó Tiểu Lâm cũng có cần lần nhắc đến.

đã thấy bố anh đang ngồi bàn chuyện cùng với một người phụ nữ trong phòng khách. Người ấy quay lưng lại, nhưng quan sát từ phía sau có vẻ là một cô gái trẻ trung. Tấn Tuyên trong lòng đầy nghi hoặc bước vào, đặt chiếc cặp xuống bậc thềm, đi vào phòng khách. Về rồi đấy. Ông Tấn quay ra hỏi anh. Bố. Tấn Tuyên bước đến, nhìn rõ gương mặt của cô gái, anh giật nảy mình. Lâm Ngữ Âm. Tại sao cô ta lại ở đây? Ngữ Âm. Tấn Tuyên, về rồi à? Lâm Ngữ Âm ngồi trên salon, mỉm cười. Tấn Tuyên càng kinh ngạc. Lâm Ngữ Âm đã nhuộm tóc thành màu nâu đậm, không còn là màu đỏ rực như trước. Gương mặt cũng không còn lớp trang điểm kỹ càng, thay vào đó là kiểu trang điểm của dân văn phòng. Không những vậy, bên tai không còn hai ba lỗ khuyên, mà chỉ còn một chiếc hoa tai nhỏ, đơn giản mộc mạc, không giống cô một chút nào. Cô ta định làm gì? Sao em lại ở đây? Tấn Tuyên hỏi thẳng thừng, rốt cuộc là cô ta muốn gì? Tấn Tuyên... Bố anh lên tiếng. Tại sao lại bất lịch sự như vậy? Cô Lâm thay cha mình đến đây thăm chúng ta, đúng là ông nhà khách sáo. Tấn Tuyền nhíu mày, trên mặt đầy vẻ hoài nghi. Tổng giám đốc Lâm, rốt cuộc là cô nàng muốn giở trò gì? Tấn Tuyền đưa mắt ra hiệu với Lâm Ngữ Âm, sau đó quay sang nói với bố. Bố, con nghĩ Ngữ Âm đến đây tìm con có việc, bọn con có chuyện muốn nói riêng với nhau. Chú Tấn cứ ngồi đi ạ. Lâm Ngữ Âm thấy ông Tấn đang do dự gật đầu thì đứng dậy theo Tấn Tuyên vào phòng của anh. Ngữ Âm, em định giở trò gì đây? Tấn Tuyên nghe tiếng đóng cửa phía sau, quay lại chất vấn ngay. Thì bố em khen anh là nhân tài hiếm có. Ông cho rằng sự khích lệ của gia đình là rất quan trọng, bảo em phải đến cảm ơn gia đình anh. Lâm Ngữ Âm cười khẽ, xem ra cô nàng đã có sự chuẩn bị từ trước. Nói năng vớ vẩn. Tấn Tuyên vừa trách móc vừa suy nghĩ mục đích thật sự của cô ta. Sao? Em đến nhà mà anh không hoan nghênh à? Chẳng lẽ anh muốn đuổi em? Tính khí tiểu thư của Lâm Ngữ Âm lại bộc phát. Sao em lại biết nhà anh? Tấn Tuyên hít một hơi thật sâu. Tuy không biết rõ ý đồ của cô, nhưng bất ngờ đến nhà anh như vậy lại khiến anh rất khó chịu. Thì em tra trong hồ sơ công ty là ra mà. Đời tư cá nhân đối với Lâm đại tiểu thư như cô thì nói hoàn toàn chỉ là thừa thãi. Những chuyện cô muốn làm trong công ty ngoài bố cô ra thì còn ai dám nói câu nào. Này, rốt cuộc là em có ý gì đây? Tấn Tuyên nhìn chằm chằm vào nụ cười vẫn luôn ở trên môi cô ta. Sau khi thay đổi cách trang điểm đã trở nên dịu dàng hiền thục hơn rất nhiều. Nếu là cách trang điểm ăn mặc như trước kia thì bố anh nhất định sẽ không ưa, chắc chắn là có mục đích. Nếu không cô ta đã chẳng tốn công. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây? Đã nói là đến thăm bố anh mà. Lâm Ngữ Âm nhếch môi, bước đến kệ sách của anh, ngón tay thon dài lướt qua từng quyển sách. Rất nhiều, đủ các thể loại. Tấn Tuyên định lên tiếng hỏi cho ra nhẽ thì bên ngoài bỗng có tiếng mẹ gọi. Cơm xong rồi đấy. Anh nhìn nụ cười của Lâm Ngữ Âm, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cùng cô đi ra ngoài ăn cơm. Trên bàn ăn, Lâm Ngữ Âm tỏ ra khá hòa hợp với bố mẹ của anh. Tấn Tuyên không nói gì nhiều, lén dò xét thái độ của bố mẹ mình. Bố anh thì có vẻ rất thích Lâm Ngữ Âm, luôn giục anh gắp thức ăn cho cô. Còn mẹ anh thì tỏ ra xa cách hơn. Cô Lâm mới từ nước ngoài trở về à? Không ngờ bố anh lại tâm đắc với cô ta như thế. Chú Tấn, chú cứ gọi cháu là Ngữ Âm thôi. Trước kia cháu học ở Anh Quốc. Lâm Ngữ Âm trả lời rất thoải mái. Về nước giúp bố cháu cai quản công ty sao? Ông Lâm lại hỏi. Dạ vâng, nghiệp vụ công ty nhiều quá, cháu vừa về cũng chưa quen. Cũng may là có Tấn Tuyên thường xuyên giúp đỡ. Hơn nữa bố cháu cũng xem trọng tài năng của anh ấy. Ông nói là anh rất có chí tiến thủ. Ngữ Âm vừa khen Tấn Tuyên vừa liếc nhìn anh. Nó vẫn còn quá trẻ, con phải học hỏi nhiều. Cảm ơn cha cháu đã xem trọng nó, cho nó cơ hội để rèn giũa. Ông Tấn hiếm khi thấy có người khen Tấn Tuyên, lên trong lòng rất thích thú. Ánh mắt nhìn Tấn Tuyên cũng tỏ ra ít nhiều tự hào. Chú Tấn, Tấn Tuyên rất giỏi, bố cháu cứ than vãn tiếc rằng cháu là con gái. Chứ nếu cháu là con trai thì ông đã mong cháu được rèn luyện nhiều hơn. Ông cho rằng Lam Nhi là chí tài bốn phương. Lâm Ngữ Âm nói cười vui vẻ rồi quay sang lén nhìn Tấn Tuyên. Ngữ Âm, nghe cháu nói như thế thì cũng đủ biết cháu rất giỏi, đúng không, Tấn Tuyên? Ông Tấn nhìn Tấn Tuyên, buộc anh phải lên tiếng. Dạ, à, vâng, vâng, vâng. Tấn Tuyên miệng vẫn đang ngậm cơm, đành gật đầu cho qua chuyện.